Chương 648, bị cắt đứt chiến đấu. Đối mặt hai con cự mãng, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ khiến khắp cả người thế võ, cũng là vô cùng chật vật. Đối mặt khủng bố họ rổ si mà xạ sủ kẹ vừa mới ngẩng lên chiến y đã biến mất hầu như không còn. Hắn giờ phút này nếu như có cơ hội đào tẩu, sơ la sơ mở đa thành cái thứ nhất đào binh. Hắn không muốn chết, không muốn chết ở chỗ này chỉ là... Mãng xà loại này xuất sinh có thể không để ý tới xạ sủ kẻ sợ sệt hay không, nó vẫn dương cái miệng lớn như chậu máu, một bộ phải đem xạ sủ kẻ nuốt sống hung tàn răng rớp. Cự mãng không ngừng mà hướng về phía xạ sủ kẻ căn xé, khổng lồ thân thể lăn lộn trong lúc đó đã sớm đem bốn phía mặt đất chấn động liềng xiềng, đem chu vi cây cối nhổ tận gốc. Xạ sủ kẻ trong lòng càng thêm sợ hãi, phản kháng ý niệm cũng càng thêm bạc nhược. Giờ khả cờ na y. Hắn ngoại trừ lợi dụng nổ phù tiến hành công kích, hầu như không có thủ đoạn khác. Chỉ là, phổ thông nổ phù làm sao có khả năng đối với khổng lồ như vậy xa loại tạo tác dụng công kích vô hiệu, né tránh vất vả, xà sủ kẻ chỉ có thể hốt hoảng thoát đi mà giờ khắc này, xà cụ dạ lại là đã hoàn toàn không biết làm sao. Bây giờ xà sủ kẻ mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật, hơn nữa trong tròng mắt lộ ra nồng đậm kinh hoàng, nào có bình thường lạnh buốt anh khí dáng dấp vì lẽ đó. Na nở dê chỉ là ngơ ngác ngồi sập xuống đất, không nhúc nhích. Orochimaru mà liếc mắt xạ cụ dạ, không khỏi tờ hờ ơ mở nói, vô dụng tiểu cô nương, còn chưa chuẩn bị kỹ càng trở thành nhị dạ xác thực. Nguyên bản bên trong xạ cụ dạ ở xạ sủ kẹ rời thôn trước hầu như là một chút làm được cu nở dê không có, thậm chí sử dụng bình hoa để hình dung đều chẳng qua phân. Chẳng qua trải qua một loạt sự tình, na nở dê mới trưởng thành làm tam nhẫn xù nạ đệ tử. Nhưng ngay ở họ rổ xỉ mà làm xạ cụ dạ cảm thấy xem thường lúc thì, cùng nhau cuồng bạo làm người căm ghét trả cờ dạ bỗng nhiên theo một bên khác chuyển đến. Đây là họ rổ xỉ mà quay đầu, đã thấy đến khắc một con mãng xà đã ngửa mặt co quắp chết trên đất, phong phúc nơi phá một cái dọa người lô máu. Mà giờ khắc này nạ rủ tô lại là đang đứng ở xà trên bụng, trên người hắn bao vây một tầng quất sắc trả cờ dạ. Nạ rủ tô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng họ rổ xỉ mà ánh mắt lộ ra mấy phần không tên ác liệt. Hắn màu xanh nước biển trong suốt con mắt dĩ nhiên không gặp, hai mắt đã liền làm đỏ đậm thú đồng. Orochimaru con mắt hơi hơi co lại, ta nghĩ tới, hắn vẫn là kỳ hù hú bị lọ chứa đây sau đó khỏe miệng một câu, tờ hờ ơ mở nói, sự tình thú vị rất nhiều a nạ rủ tô lắc người một cái, tốc độ dĩ nhiên vượt qua hạ nhẫn, thậm chí là trung nhẫn phạm chủ, cùng nhau quất sắc bóng người né qua, hắn dĩ nhiên đi tới xả sủ kẻ trước người. Mà vào thời khắc này, Sasuke dĩ nhiên tê liệt trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trùng hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu mãng xà. Vành cùng nhau tiếng trầm vang lên. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Sasuke trong mắt co rụt lại. Giờ khả cờ na y, nạ dù tổ dĩ nhiên sử dụng thân thể của chính mình ngăn trở cự mãng xông tới ở kỳ hù hù bị trả cờ dạ ảnh hưởng. Nạ dù tổ giờ khả cờ na y lực buộc phát đã vượt xa người thường. Quỷ nhát gan ta sẽ bảo vệ ngươi nạ rủ tổ ngẩng đầu lên, cuối cùng là cười khẽ một tiếng, nhiên nhếch lên khỏe môi lại tự lộ ra mấy phần xem thường. Nhìn nạ rủ tổ màu đỏ thắm thú đồng, xà sủ kẻ trong lòng hơi dùng mình, mà khi nghe đến nạ rủ tổ lúc thì, hắn càng lạ như bị sét đánh câu nói này, chính là ở nạ rủ tổ lần thứ nhất ra thôn lúc bị quỷ huynh đệ sợ hai đến không thể động đậy lúc hắn đối với hắn nói xả sủ kẻ vào đúng lúc này phảng phất lại giấy lên chiến ý chú ý tới xả sủ kẻ vẻ mặt biến hóa. Orochimaru trong con ngươi vẻ hài hước càng sâu, hắn đầu lưỡi ở cạnh môi liếm lắp một tờ UN, tờ HMNOI, lúc này mới có chút ý tứ A bông dừng, trong mắt của hắn hơi hơi co lại, nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa một chỗ trên cây to ai họ rổ xì mà âm thanh có chút trầm thấp. Nghe được này một tiếng quát nhẹ, Naruto, Sasuke, Sakuza ba người đều là trong lòng dùng mình, lập tức đẩy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Lẽ nào chung quanh đây còn có những người khác hay sao quả nhiên rất lợi hại, họ rổ xì mà cùng nhau lạnh lạnh âm thanh âm vang lên, lập tức một vị thiếu niên theo phía sau cây đi ra. Họ rổ xì mà hơi run run, nói. Hóa ra là tinh tông A lập tức tà mị nở nụ cười, trêu tức nói, xem ra ngươi là không kịp đợi muốn theo ta nơi này cầm lại cỡ xa nạt không tệ cỡ xa nạt tinh tông thản nhiên nói, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, ta thế nhưng không kiềm chế nổi, muốn không thể chờ đợi được nữa thử một chút. Xem ra ngươi là đối với thực lực của chính mình rất tự tin a. Họ rổ xì mà nhạt cười một tiếng, lập tức ánh mắt trơn lên ác liệt mấy phần. Chẳng qua, ta cũng không nhận ra ngươi có thể đánh bại ta vậy. Cu nở dê nói không chừng cờ xa nạt tình tông lại là khẽ cười một tiếng, ngữ khí lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Không thử xem làm sao biết, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái thú vị thiếu niên. Cu nở dê rất hiệp tính khí của ta. Họ rổ xì mà nhạt cười một tiếng, cũng được. Trước hết đánh một trận đi, chẳng qua lại nói ở trước, ngươi có thể đừng chết rồi, không phải vậy cụ mỏ cần phải theo ta tuyệt giao không thể. Đúng rồi, huyền đỉnh cùng hạ cụ đây. Họ rổ xỉ mà đột nhiên hỏi, ta làm cho các nàng rời đi trước. Nói đến đây, cờ xã nạt tinh tông bỗng nhiên bắn ra một luồng ngạo nghệ chiến ý. Nguyên lai ngay ở vừa nãy, bọn họ phát hiện nạ rủ tổ chúng người đang cùng một cái thảo nhẫn ác chiến, mà ba người một chút liền nhận ra vị thảo nhẫn chính là họ rổ xỉ mà. Sau kinh ngạc cỡ xạ nạt tinh tông nhưng là sản sinh cùng Orochimaru một trận chiến ý nghĩ. Một là hắn hôm nay đối với thực lực của chính mình cũng rất tự tin. Còn nữa nhưng là muốn nhìn một chút thực lực của chính mình đến tột cùng đến trình độ nào. Nói chung, hắn chính là muốn vào thời khắc này thử xem có hay không có thể đánh bại Orochimaru, đoạt lại cỡ xạ nạt. Bởi vậy, hắn để hạ củ cùng nguyện đình lời đầu tiên hành rời đi. Đối với cỡ xạ nạt tinh tông quyết định, hai thiếu nữ đều không có dị nghị. Orochimaru cùng cỡ xạ nạt tinh tông quan hệ tuy rằng kỳ diệu, nhưng giữa bọn họ vẫn là lẫn nhau thưởng thức. Đặc biệt là nhìn bối phận thân phận làm cặn bã Orochimaru, hắn đối với cỡ xạ nạt tinh tông tính cách vẫn là rất cảm bạo. Vì lẽ đó hai người chiến đấu nhất định sẽ không là cuộc chiến sinh tử. Tự nhiên QNZ sẽ không có nguy hiểm gì. Vì lẽ đó, hai vị thiếu nữ cùng cờ xa nạt tinh tông hẹn cẩn thận một cái địa điểm gặp mặt sau, liền dắt tay rời đi. Nhìn thấy cờ xa nạt tinh tông ánh mắt đột nhiên trơn lên ác liệt, họ rồ xỉ mà trong con ngươi cu nở dê né qua mấy phần hứng thú. Họ rồ xỉ mà hái được ngươi bị đi, cờ xa nạt tinh tông đống nhiên quát lên. Ha ha, họ rồ xỉ mà cười khan một tiếng, lập tức đem tay phải đặt ở hạ xuống trên mí mắt, dùng sức hạ xuống kéo xẹt xẹt, trên mặt hắn bị lại bị xe xuống. Mà hắn nguyên bản yêu dị tà mị bảng lần thứ hai hiện ra ở người trước. Thấy thế, Naruto, Sakuza cùng Sasuke ba người không khỏi nuốt ngụm nước bọt, trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng. Naruto giờ khả cờ na y kỳ u u bị trạng thái cu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Ba người bọn họ vẫn đang lẳng lặng mà nhìn cờ xạ nạt tinh tông cùng họ rổ si mà dự. Hơn nữa cu nở dê một câu nói cu nở dê xuyên không lên. Giờ khả cờ na y. Bọn họ mới ý thức tới, bọn họ cùng cờ xạ nạt tinh tông cùng họ rổ xì mà dù hoàn toàn không phải một cái tầng cấp nì ra. Nạ dù tổ trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng, bởi vì hắn luôn luôn ham muốn đánh bại rổ rổ giả củ mỏ mang đến ba vị dự thi vũ nhẫn, để rổ rổ giả củ mỏ đẹp đẽ, nhưng hôm nay xem ra khả năng này chỉ sợ là nhỏ bé không đáng kể. Mà xạ xù kẹ nhưng là đầy mặt căm ghê tờ, trong lòng hắn đang không ngừng vang vọng một thanh âm, sức mạnh hơn nữa. Hắn giờ khả cờ na y còn ôm mấy phần hung tàn ý nghĩ, hắn cảm thấy cờ xạ nạt tinh tông là miệng cọp gan thỏ, sẽ bị họ rổ xỉ mà trực tiếp thuấn sắt mà xạ cụ dạ lại là ở một bên lẳng lặng nhìn, chỉ là na nở dê lộ ra vẻ mặt chỉ là sống sót sau tai nạn vui sướng. Sasuke, thừa dịp bọn họ đánh, chúng ta đi nhanh lên đi, xạ cụ dạ nói nhỏ một tiếng. Sasuke nghe vậy, thân thể chấn động, hắn miết quá mức, liếc chéo xạ cụ dạ một chút hút. Sakuza vốn là mang theo mỉm cười vẻ mặt trong nháy mắt cứng lại ở đó, Nanze theo Sasuke trong con ngươi cảm nhận được cực kỳ âm lãnh. Sasuke không về Sakuza, lại đưa mắt đặt ở Orochimaru cùng cờ xạ nạt tinh tông trên người. Hiện tại Sakuza vẫn là quá ngây thơ, hơn nữa, Nanze còn không rõ ràng lắm trước đối với Sasuke theo như lời nói thế nhưng đại đại tổn thương đối phương lòng tự tôn. Mà giờ khắc này, Orochimaru lại đột nhiên một tay chống đỡ. Thông linh thuật.